Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 412, Nami cùng Khalifa, ba canh. Các loại cầu. Khalifa một đầu thật dài tóc vàng rũ xuống sau lưng, thói quen chừng mắt lên kính, đánh giá khoảng cách bên bờ có chừng xa mấy chục mét khổng tước thần uy hào. Đó là chấm ngoặc kép. Vừa mới nhìn lướt qua khổng tước thần uy hào đầu thuyền chỗ Khalifa, dung nhan xinh đẹp kia bên trên liền nhiều hơn một tia kinh ngạc. Cái kia gợi cảm mê người môi đỏ khẽ nhếch, để cho người ta không nhịn được muốn đem hắn ôm ở trong ngực hung hăng hôn một cái. Rokushiki sao? Nhìn qua cách đó không xa cái kia hai đạo đang tu luyện Rokushiki bóng hình xinh đẹp, Rob Lucci trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng lại cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều đầu nhập vào khổng tước vương, khổng tước thần triều thành viên sẽ Rokushiki cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Dù sao ở trong hải quân, bộ phận thiếu tướng đều sẽ hải quân Rokushiki, chỉ là không quá tinh thông mà thôi. Đối với Rokushiki, Rob Lucci coi là ở trên con đường này đi được xa xôi người. Càng là lĩnh ngộ Rokushiki bên trong áo nghĩa Rokugan, dù là lúc này còn không có nắm giữ bá khí, toàn lực bạo phát, thực lực của hắn cũng không phải bình thường trung tướng có thể so. Đi thôi, vừa mới ta thông qua trước kia ám tuyến nhận được tin tức. Thế giới chính phủ hiện tại đã đối với chúng ta bốn cái ban bố lệnh truy nã. Không có đường lui. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Rob Lucci lời còn chưa dứt, liền nhảy lên một cái. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, cấp tốc đạp trên Geppo xông về khổng tước thần uy hào. Geppo, còn lại ba người thấy thế, cũng không do dự nữa, trực tiếp xử xuất Geppo đuổi kịp Rob Lucci. Liên tiếp bốn người đạp trên Geppo hướng về khổng tước thần uy hào chạy đến. Tự nhiên bị phát hiện, trực tiếp đưa tới ngay tại bong thuyền trong tu luyện Ino chú ý. Bạch, Ino thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp cướp đến khổng tước thần uy hào đầu thuyền chỗ. Đứng ở khổng tước pho tượng phía trên, trực tiếp khóa chặt lại Rob Lucci bốn người. Rất có vừa phát hiện không đúng trực tiếp hạ xuống xét đánh oanh kích đối phương xu thế. Lúc này Nami cùng Robin hai người cũng phát hiện đang nhanh chóng hướng về khổng tước thần uy hào chạy tới Rob Lucci bốn người. Lập tức ngừng riêng phần mình tu luyện, nhao nhao nhìn về phía ngay tại chạy tới Rob Lucci bốn người. Dừng lại, bốn người các ngươi, tiến thêm một bước ta liền trực tiếp phát động công kích. Ino ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đạp trên Geppo vọt tới cách khổng tước thần uy hào bất quá chừng 10 thước Rob Lucci bốn người, nhàn nhạt quát, đùng đùng, chấm ngoặc kép, cảm thụ được đối diện đầu thuyền bên trên cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử trên thân tản ra khí tức nguy hiểm, Rob Lucci cấp tốc ổn định thân hình, ngừng lại ở giữa không trung, đối với Khalifa bọn người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Rob Lucci trực tiếp nói với Ino, chúng ta bốn người nguyên là thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp tình báo cơ quan CP9 thành viên, đêm qua thần chủ đại nhân để cho chúng ta đến tìm hắn. CP9, nếu là nói với người khác, có lẽ còn có thể biết CP9, nhưng cùng Ino cái này trước kia ngay cả hải quân bản bộ là cái gì cũng không quá rõ ràng người nói. Quả thực là đàn gầy tai trâu. Hoặc là nói hắn căn bản là không thèm để ý. Robin tiểu thư, CP9 là cái gì? Ino lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên Robin cùng Nami hai người. Hắn không phải đã nói rồi sao? CP9 chính là thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp tình báo cơ quan. Trước kia ngược lại là từng nghe nói, nhưng còn tưởng rằng là tin tức giả. Ngược lại là không nghĩ tới cái ngành này thật tồn tại. Chấm ngoặc kép, nhiều năm qua đào vong kiếp sống, Robin hiển nhiên kiến thức rộng rãi một chút, một bên giải thích, một bên đánh giá trước mắt bốn người. Nhìn qua trước mắt bốn vị này thực lực ít nhất đoán chừng đều là thiếu tướng trở lên CP9 thành viên. Robin quay đầu nhìn về phía Nami, trực tiếp hỏi, Nami, Shinsei hôm qua có nói qua thu mấy tên thủ hạ sao? Nàng biết Shinsei mấy ngày nay đoán chừng muốn bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không ra đến, bởi vậy chỉ có thể hỏi Nami. Có, chấm ngoặc kép, Nami nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển đạp trên Gepo. Dáng người bốc lửa, tướng mạo xinh đẹp Khalifa, mang theo một tia hỏa khí cắn răng thấp giọng mắng. Hừ, nguyên lai nàng chính là ngày hôm qua cái hồ ly tinh a. Khó trách, chấm ngoặc kép, lúc này, Alpha bọn người đi tới. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem đạp trên Gepo ngưng lại ở giữa không trung Rob Lucci bọn người. Ino, để bọn hắn đến đây đi. Bốn người bọn họ là Shinsei hôm qua mời chào tới. Mặc dù có chút muốn hung hăng hành hung cái kia cách ăn mặc yêu diễm, hồ ly tinh, một trận. Nhưng là Nami hay là đè xuống trong lòng một tia hỏa khí. Mấy người các ngươi, lên đây đi, ngoặc kép. Tại Khalifa bốn người leo lên khổng tước thần uy hào đằng sau. Rob Lucci bởi vì trước kia bao nhiêu từng có một chút oanh động sự tích. Cho nên rất nhanh liền bị Aokiji cho nhận ra. Mà khi nhìn đến Aokiji cùng Kizaru hai người đằng sau. Rob Lucci bốn người con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng nhảy một cái. Đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn còn tưởng rằng khổng tước thần uy hào bên trên tối đa cũng chỉ có Kizaru vị này đại tướng mà thôi. Không nghĩ tới Spendum nói vị kia đến nay sống chết không rõ Aokiji đại tướng thế mà cũng tại. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đồng dạng đầu phục khổng tước vương. Một màn này thật sự là quá mức rung động. Làm một cái đại tướng. Thấy thế nào đều không giống như là hạng người ham sống sợ chết. Không có khả năng vô duyên vô cớ đầu nhập vào địch nhân. Tăng thêm Aokiji cùng Kizaru hai người thần trí thanh tỉnh. Ăn nói cùng trong truyền thuyết cơ hồ không có khác gì. Thấy thế nào đều không giống như là bị đối phương khống chế dáng vẻ. Tại một phen tra hỏi đằng sau. Nami trực tiếp để Alpha cho Rob Lucci cùng Kaku. Tựa hồ Baidu bách khoa bên trên là Kaku. Cùng Bruno ba người bọn hắn tại tầng thứ nhất khoang thuyền an bài căn phòng một chút. Khalifa đúng đấy. Đi theo ta. Nami chỉ vào một bên Khalifa nói ra. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó định ý. Nói xong liền trực tiếp quay người hướng về tầng thứ ba khoang thuyền đi đến. Hôm nay nàng hỏa khí tựa hồ rất lớn. Nhìn trước mắt xinh đẹp mê người Khalifa. Nàng cũng có chút giận không chỗ phát tiết. Một bên Robin cũng tạm thời buông xuống tu luyện, nhìn xem hỏa khí tựa hồ có chút lớn Nami, sau đó nhìn lướt qua Khalifa, giống như là minh ngộ cái gì, không khỏi cười nhạt lắc đầu. Hừ, không phải liền là ngực lớn hơn ta một điểm, tóc hơi lâu hơn ta một chút sao? Dáng người so với ta tốt một chút như vậy sao? Có gì đặc biệt hơn người? Luận trình tự, tốt xấu ta còn xếp tại người phía trước đâu? Nami một bên tại trên bậc thang đi tới, con mắt lơ đãng liếc qua lẳng lặng theo sau lưng Khalifa. Trong lòng nghĩ linh tinh, leo lên tầng thứ ba, nhìn lướt qua Shinsei cái kia đóng chặt cửa phòng một chút. Nami trong đầu một tia sáng hiện lên, khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt lóe ra một tia hoạt bát cùng rảo hoạt quang mang. Tiện tay chỉ vào cách Shinsei cửa phòng xa nhất cái gian phòng kia gian phòng. Sau đó nói, từ hôm nay trở đi, người liền ở tại gian này phòng, chấm ngoặc kép, một bên Khalifa có chút lăng lăng nhìn xem Nami, sau đó nhẹ gật đầu, nàng cảm nhận được Nami trong mắt địch ý, nhưng không rõ Nami tại sao muốn căm thù nàng, vừa mới cùng lên đến Robin nghe được Nami mà nói, lập tức không khỏi lắc đầu cười khẽ, 16 tuổi tiểu nữ sinh, bình giấm chua cũng không nhỏ đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.